Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 37, trí tuệ người xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 15 tháng Giêng, sáng sớm thời tiết thật lạnh, dọc quan đạo hai bên lau sậy phất phơ trên quan đạo một hàng dài chiến sĩ mang quần áo quân Đại Minh đang đeo ba lô chạy tốc độ trung bình theo nhịp hô 1-2. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng việc luyện tập buổi sáng là không thể bỏ qua, những việc làm theo quy tắc này sẽ làm tân quân của Nam Việt Quốc nghiêm chỉnh kỷ luật hơn. Nhưng thay vì 10 km như bình thường, vì là ngày nghỉ nên giảm xuống 5 km. Các chiến sĩ mồ hôi nhễ nhại nhưng họ đầy hưng phấn, họ là đội quân bất bại cho đến bây giờ. Kể cả bộ chiến hay thủy chiến, cái mà họ làm được là số lượng quân địch họ tiêu diệt cao một cách kinh hoàng, không phải đánh tan mà là tiêu diệt, hai từ mang hàm nghĩa hoàn toàn khác nhau mặc dù cùng đều biểu trưng cho chiến thắng. Dẫn đầu đoàn quân một thiếu niên anh tuấn, mặc dù gương mặt còn chất chứa đầy vẻ non nớt thế nhưng cơ thể rất tráng kiện, hắn đã cao đến 1m75, đối với người xưa ở độ tuổi này thì đó quả là khá đặc biệt, nhất là với người phương Nam thường câu ơ thể trạng bé hơn người phương Bắc. Hôm nay doanh trại thật im ắng, không có tiếng tập cưỡi ngựa, hay không có tiếng tập bắn súng đi đoàn như mọi khi, chỉ có tiếng cười nói chuyện trò, và cả uống rượu nữa. 1.000 người tối qua không được uống thì hôm nay đến phiên họ, lại cái cảnh hợp trùng quân, ông nói tôi không hiểu nhưng đã uống chúng ta là anh em. Đâu đó còn vang lên tiếng lạch cạch tháo ra lắp vào đạn súng, các chiến sĩ du mục chưa có súng nhưng theo. Bí quyết của Trần Nhĩ tướng quân thì chỉ cần biết tháo lắp đạn và bóp cò thì chúng ta sẽ trở thành vô địch. Thế nên để chứng minh giá trị bản thân họ đành mưng súng đồng đội mưu đồ luyện tập tiến thân. Nhưng vì tránh nguy hiểm họ chỉ tháo lắp và bóp cò với vỏ đạn thôi. Nhìn quang cảnh doanh trại yên bình nguyên hãn rất hài lòng, đây là tiền vốn lập thân của hắn. Giờ đất nước mới lập còn bé nhỏ quân đội ít nhưng hắn tin tưởng với kiến thức của mình sẽ xây dựng được một quốc gia hùng mạnh. Hắn bỏ ra ngoài hải đảo dựng quốc không phải hắn bỏ dân tộc quê hương Việt Nam yêu dấu của hắn. Lý do là hắn tận lực không muốn can thiệp quá sâu vào dòng chảy lịch sử của Việt Nam, nếu lịch sử quá biến thiên có khi lại là đại họa cho dân tộc nhỏ bé này. Về vấn đề Hải Nam đảo quá ít dân tộc kinh thì cứ yên tâm, đại chiến xâm lược 4 năm sau sẽ có rất nhiều lưu dân Việt Nam, hắn chỉ cần xây dựng trước cho họ một vương quốc tốt đẹp ở Hải Nam đảo là được. Còn về việc giúp nhà Hồ, nhà Hậu Trần, hay Lê Lợi thì còn phải xem tình thế lúc bấy giờ mới có thể quyết, việc bây giờ của hắn là phát triển đất nước non trẻ Nam Việt. Đang ngẩn ngơ suy tính về tương lai thì bỗng nhiên hắn bị đá tỉnh bằng một loạt tiếng ồn. Quảng cáo, cách quân doanh 500 mét một đoàn oanh oanh yến yến đủ màu, các cô nương thanh lâu đang cười nói. Bên đó một loạt các công nhân đang dựng lều trại, không cần nói cũng biết là nơi tiếp khách rồi. Doanh trại trừ những lính gác đang nhiệm vụ ra thì ồn ào cả mảng, tiếng huýt sớ, tiếng cười hô hố, khảo ố, tiếng hò reo loạn tùng bầy. Bỗng tiếng trống tụ lính vang lên, tất cả binh sĩ cuống quýt nhanh nhất sửa soạn quân trang tìm đơn vị để xếp hàng. 10 phút sau chỉ còn tân quân du mục còn hơi lộn xộn, còn lại tất cả đã chỉnh tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc binh lính tìm kỹ nữ nguyên hãn cũng đồng ý vì thời nay giáo dục tư tưởng còn kém, nếu chiến đấu quá căng thẳng thời gian dài rất dễ gây doanh khiếu tự loạn. Thế nên để quân sĩ giải tỏa cũng không đáng trách, thế nhưng 3 ngày trước vừa ấy, xong hôm nay lại nữa thì quân kỳ hỏng bét mất. Mặc dù biết đây là chiêu trò nịnh hót của Tôn Nghị nhưng Nguyên Hãn đã ra lệnh cho gã 1 tháng 2 lần thôi. Lần này tốn 2 vạn để gọi hàng, thì phải dùng thôi, 1 lần 100 người xuất doanh, xong, thì về thay chỗ cho lính gác thám báo chia nhau ra mà hưởng. Cấm loạn, trái lệnh trảm, quân lệnh như sơn vậy là béo mấy thằng xếp hàng gần cửa doanh rồi cứ theo thứ tự mà chiến thôi. Đúng lúc này thì một thám báo chạy vào quỳ xuống thông báo. Thưa vương gia, 200 quân Nam Việt chúng ta mang theo hàng hóa vật tư bổ sung đã hội quân cùng Minh Triều đang cách chúng ta 10 km. Đây là việc có lượng thám báo cường đại có thể thả ra vòng ngoài cùng bán kính lên đến 10 km. Nguyên Hãn gật đầu hài lòng, thông báo Nam Việt quân nhập doanh, lũ Minh Triều nhốn nháo kia đem lương thực đến thì đuổi chúng đi đại doanh hoa khấu cắt đầu người. Nói với chúng vàng bạc sót lại vương gia thưởng, nhưng cấm tranh cướp đấu đá nếu không trảm. Vì đoàn xe tiếp viện khá năng nề nên phải gần 1 tiếng sau mới tới nơi. Lão đốc công Lê Văn Chiết tiến vào quỳ sụp ra mắt Nguyên Hãn. Lê lão sao lại di chuyển đến đây, lão đi rồi ai sẽ quản lý việc chế tác tại Lai Triều. Nguyên Hãn cau mày hơi khó chịu, điều lệnh của gã là tuyên 5 thợ thủ công chính và 30 học đồ người Lê tộc ra tiền tuyến, Lê Văn Chiết là quan chủ quản công bộ, lão đi rồi thì ai cai quản, nghĩ đến đây hắn thất thần, chính ra phải phong mấy chức phó quan mới đúng, bởi vì hắn đang còn ít nhân lực nên không để ý việc này. Lão đốc công Lê Văn Chiết thấy vương gia tỏ ra bất mãn thì run như cầy sấy, gã đến đây là để khoe công đấy, nhưng chưa làm quan bao giờ nên gã vẫn chưa hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nô tài đáng muôn chết, nô tài đáng chết, vì vô tình chế tạo được súng mới với nòng mỏng 7 ly nên nô tài muốn gặp vương gia thỉnh công. Là nô tài tội đáng chết, quảng cáo, cách chương.